Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự Vương bị tiếng ồn này đánh thức, hắn lại vén rèm xe lên, sắc mặt u ám, lại xảy ra chuyện gì nữa? Vương gia, Quỷ Sơn này thực sự có quỷ, chúng ta lên đường lâu như vậy rồi mà vẫn ở nguyên chỗ cũ. Dự Vương nhìn về phía ngọn núi bên cạnh, sợ đến mức buông rèm xe xuống. Hắn nhớ cái cây đó, vừa rồi hắn còn đi tiểu ở đó. Hắn tưởng đi nửa ngày đường rồi mà thực ra vẫn ở nguyên chỗ cũ ư. Vương gia, vừa rồi khi đi tiểu thần thấy trên núi có một cái cây đang động, đồ vật xung quanh đều không động, cũng không có gió, chỉ có cái cây đó vẫn đung đưa, sợ quá thần vội vàng quay về. Một công tử nhà quyền quý bị dọa trước đó cưỡi ngựa đến, hắn định nương nhờ vương gia, lỡ có chuyện gì xảy ra thì nơi này có binh lực mạnh nhất. Dự Vương cũng biết Khánh Quốc tương truyền Quỷ Sơn này có quỷ, lúc họ đến đây đi qua cũng không có vấn đề gì, chỉ thấy người Khánh Quốc nói quá lên, giờ đích thân trải nghiệm mới thấy đáng sợ đến mức nào. Tăng tốc tiến lên, Dự Vương dứt khoát ra lệnh, thực ra không cần Dự Vương ra lệnh, từng người đều như bị ma đuổi phía sau mà tăng nhanh bước chân, đoàn người dài ngoằng đi qua ầm ầm, lúc này ai còn để ý đến lễ vật trên xe đã bị đổi mất. Trình An căn đúng thời cơ, giơ cao tay rồi hạ xuống, những người đã trốn kỹ từ trước đó liền phấn khích lấy hộp quẹt châm ngòi thuốc S, U, N, G rồi ném lên xe. Bùm, bùm, bùm, liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, xe ngựa và đồ đạc trên đó đều bị nổ tung. Người Việt quốc tự tin có thuốc S, U, N, G trong tay sẽ không ai dám cướp, vì thế không sắp xếp người đi theo xe đồ, vì vậy chỉ có người đánh xe bị liên lụy. Chuyện gì xảy ra? Giọng Dự Vương run rẩy vì sợ hãi, đó là tiếng hỏa lôi nổ, mà hỏa lôi chỉ có Việt quốc bọn họ có. Tất cả thị vệ đều tiến lại gần bảo vệ hắn, đội ngũ cũng không ngừng tiến lên. Vương gia, xe chở lễ vật của Khánh Quốc đều nổ tung rồi. Vì sự an toàn của vương gia, theo thần thấy nên nhanh chóng rời khỏi Quỷ Sơn này rồi hãy truy cứu. Đại thần Việt quốc đi theo lần này nói, cứ theo lời ngươi nói mà làm, Dự Vương không chút do dự. Lúc này cũng không ai quan tâm đến việc kiểm tra đống đổ nát bị nổ tung nữa, đều liều mạng chạy về phía trước, chỉ sợ chậm một bước thì người bị nổ là mình, là người Việt quốc thì đều biết vũ khí thuốc S, U, N, G lợi hại đến mức nào. Tứ công chúa ngồi trong xe ngựa sóc này không chịu được, đi qua chỗ nổ tung nàng ta vén rèm xe lên nhìn, trên đất bụi bay mù mịt, không nhìn rõ được gì, nàng ta vội vàng buông rèm xe xuống. Những người trên núi không dám động đậy. Mãi đến khi đội ngũ Việt quốc đi qua hết, họ mới dám đứng dậy reo hò. Trình An dẫn người đi kiểm tra nơi vừa nổ, xác nhận sức mạnh của vụ nổ. Vừa rồi hắn cố ý dùng thuốc S, U, N, G của người Việt quốc để so sánh, dường như thứ họ làm ra có sức mạnh lớn hơn một chút. Cho dù sức mạnh không lớn hơn Việt quốc, chỉ cần thành công cũng đủ khiến người ta phấn khích rồi. Chỉ cần có đủ nguyên liệu, Khánh quốc có thể chống lại Việt quốc. Không còn phải chịu sự ức hát, y, ế, p của Việt quốc nữa. Sở Du Ninh nhìn những chiếc thùng trên mặt đất, cố ý mở từng chiếc ra để ngắm, đổi những thứ này thành tiền thì có thể mua được rất nhiều lương thực. Thẩm Tư Lạc chưa từng thấy nhiều kỳ chân dị bảo như vậy, từng món được bày trong thùng, hai mắt nàng ta không ngắm hết được. Công chúa, người định xử lý những thứ này như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Diên Sơ hoàn toàn không ngờ cướp bóc lại thuận lợi như vậy, còn dọa cho người Việt quốc chạy mất dép. Hắn nhìn Sở Du Ninh bằng ánh mắt khác hẳn. Sở Du Ninh chỉ có một suy nghĩ, mang về đổi lương thực. Bùi Diên Sơ, công chúa trong mắt chỉ có lương thực thôi sao? Mang thứ này về cũng không dễ nói nguồn gốc, cũng không ai dám nhận, nếu dâng lên bệ hạ thì lại là chuyện khác. Sở Du Ninh nhìn những món đồ trang trí không biết giá trị ở đâu trong thùng. Nàng quay người nhìn về phía rừng sâu phía sau, không biết đang tính toán điều gì. Trình An mí mắt giật giật, vội vàng tiến lên. Công chúa không phải muốn đánh chủ ý vào Quỷ Sơn chứ? Địa hình trong Quỷ Sơn hiểm trở, sương mù dày đặc, nhiều năm nay không ai dám vào trong đó săn bắn, thu giữ bên trong đặc biệt hung dữ, không thể vào dễ dàng. Vậy thì vừa hay, Sở Du Ninh đã có một ý tưởng, nàng vác đao đi vào. Các ngươi cứ ở đây đợi. Công chúa Thẩm Thẩm, mọi người cùng hô lên, Sở Du Ninh không ngoảnh đầu lại, chỉ vẫy tay. Yên tâm chờ, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng bị cỏ dại cao ngất che khuất. Trình An dặn Bùi Diên Sơ trông chừng A Quy và Thẩm Tư Lạc, chọn hai người đuổi theo. Công chúa có phải lại phát hiện ra điều gì không? Thẩm Tư Lạc hỏi. Không có công chúa, đột nhiên cảm thấy Quỷ Sơn này thật đáng sợ. Nàng ta không nhịn được nắm tay A Quy lại gần Bùi Diên Sơ. Bùi Diên Sơ nhìn những chiếc thùng trên mặt đất, đoán chừng công chúa muốn tìm chỗ nào đó giấu đi, mang về bị bệ hạ biết được có thể sẽ bị tịch thu vào công quỹ. Lúc này, trên quan đạo lại truyền đến tiếng bánh xe, Bùi Diên Sơ vội kéo Thẩm Tư Lạc và A Quy trốn kỹ, thò đầu xuống nhìn. Xe ngựa đến nơi nổ tung thì dừng lại, mọi người trong lòng căng thẳng, đều âm thầm nắm chặt vũ khí trong tay. Cách chương.